Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đáng tin phát tiểu. Lâm Lệ Bình đuổi tới ngân hàng nông thương tổng bộ, mới biết Nhậm Công Thành dắt liên quan đến nhau lừa gạt vay vụ án bị ngân hàng nông thương ban kỳ. Luật thanh tra lập án thẩm tra, dựa theo hoạt động tín dụng Bộ trưởng Dương Lỗi thuyết pháp. Chính là một tháng trước, Nhậm Công Thành qua tay cho một gọi là Từ Húc Dương cửa hàng châu báu người cấp cho một bút 3 triệu nguyên ngắn hạn người trợ nghiệp vay. Thứ sáu buổi sáng, ngân hàng nông thương kiểm tra nhân viên tại đối với hoạt động tín dụng bộ vay tiến hành kiểm tra. Thời điểm, phát hiện Từ Húc Dương khoản này người trợ nghiệp vay bên trong cung cấp mua hàng hợp đồng là hư giả. Thế là hoạt động tín dụng bộ lập tức cùng Từ Húc Dương tiến hành liên hệ. Phát hiện không cách nào cùng Từ Húc Dương liên hệ với. Đồng thời cũng phát hiện Từ Húc Dương sinh sản kinh doanh tài khoản bên trong 3 triệu người trợ nghiệp vay đã toàn bộ bị phi pháp thay đổi. Thế là kiểm tra nhân viên lập tức hướng ban kỷ luật thanh tra làm báo cáo. Ban kỷ luật thanh tra nhân viên đang điều tra bên trong phát hiện Nhậm Công Thành cùng Từ Húc Dương. Không chỉ có là phát tiểu, mà lại có dài đến 9 năm đồng học quan hệ. Thế là nhận định là Nhậm Công Thành cùng Từ Húc Dương nội ứng ngoại hợp. Hiệp trợ Từ Húc Dương áp dụng khoản này vay lừa gạt vụ án. Ban kỷ luật thanh tra lãnh đạo họp nghiên cứu về sau. Quyết định lập tức đối với Nhậm Công Thành tiến hành lập án thẩm tra. Về phần vụ án thẩm tra địa điểm, ra ngoài tình tiết vụ án bảo mật cần, tạm thời không thể hướng Lâm Lệ Bình lộ ra. Lâm Lệ Bình nghe được tin tức này về sau, như sấm sét giữa trời quang, đại não lúc ấy liền trống rỗng, không biết như thế nào ứng đối. Cái này Từ Húc Dương, nàng tự nhiên là nhận ra. Hắn cùng Nhậm Công Thành không chỉ là tại một ngôi nhà thuộc viện trường lớn, mà lại từ tiểu học đến trường cấp 3 vẫn cùng Nhậm Công Thành tại một lớp đọc sách. Có thể nói là Nhậm Công Thành phát tiểu ở trong thân thiết nhất cán mấy cái đồng đảng một trong. Liên quan tới khoản này người trợ nghiệp vay, Lâm Lệ Bình cũng trong nhà nghe Nhậm Công Thành nâng lên nói. Nói Từ Húc Dương châu báu đồ trang sức công ty bởi vì giai đoạn trước trải hàng quá nhiều. Tiền hàng nhất thời thu không trở lại. Vừa vội cần tài chính mua tiến hoàng kim tiến hành đồ trang sức gia công. Cho nên tìm tới hắn đến. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ thân thỉnh đến một bút ngắn hạn người vay. Nếu như là người khác nói lời này, Lâm Lệ Bình có lẽ muốn khuyên Nhậm Công Thành nghĩ đo một chút. Nhưng là Từ Húc Dương nói ra lời này, Lâm Lệ Bình liền không có nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Từ Húc Dương châu báu đồ trang sức công ty đã mở 5-6 năm. Nghiệp vụ phạm vi không chỉ có bày khắp Thiên Dương thành phố các lớn mua sắm cửa hàng đồ trang sức, quầy chuyên doanh, tại phụ cận mấy cái thành phố, thậm chí tại tỉnh lỵ Thiên Châu thành phố cỡ lớn mua sắm cửa hàng. Cũng đều có đồ trang sức quầy chuyên doanh tiêu thụ hàng hóa của hắn. Càng mấu chốt chính là, Từ Húc Dương mấy năm trước tọa giá liền đã đổi thành bảo mã. Tại Thiên Dương thành phố chí ít có được 7-8 phòng sinh. Trong đó có 2 bộ phục thức lâu vẫn là tại kiến nghiệp rừng rậm bán đảo dạng này Thiên Dương thành. Phố xa hoa nhất tiểu khu bên trong mua, dù cho không tính Từ Húc Dương trong công ty tài sản. Vẻn vẹn tính toán Từ Húc Dương người tài sản, làm gì cũng là hơn 10 triệu cấp bậc. Đối với dạng này chục triệu phú ông, lại là trượng phu Nhậm Công Thành đáng tin đồng đảng, yêu cầu vay một bút 3 triệu nguyên ngắn hạn trợ nghiệp vay. Lâm Lệ Bình nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều a? Thế nhưng là hiện tại, trượng phu người lãnh đạo trực tiếp, Ngân hàng Nông Thương hoạt động tín dụng Bộ trưởng Dương Lỗi vậy mà nói Từ Húc Dương làm vay. Lừa gạt, cuốn 3 triệu liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này khiến Lâm Lệ Bình làm sao có thể tiếp nhận a? Từ Ngân hàng Nông Thương tổng bộ sau khi đi ra, Lâm Lệ Bình lập tức cưỡi xe điện chạy tới kiến nghiệp rừng rậm bán đảo Từ Húc Dương trong nhà. Khi nàng gõ mở cửa về sau, nghênh đón nàng là Từ Húc Dương lão bà Lưu Băng. Khi Lưu Băng nghe rõ Lâm Lệ Bình ý đồ đến về sau, lập tức nước mũi một thanh nước mắt một thanh hướng Lâm Lệ Bình khóc lóc kể lể lên. Nói Từ Húc Dương cái này ma quỷ tại 2 tháng trước liền cùng với nàng ly hôn. Trừ cho nàng lưu lại 2 bộ kiến nghiệp rừng rậm bán đảo phòng ở cùng 1 chiếc BMW xe bên ngoài. Cái gì cũng không có cho nàng, mà nàng không chỉ có không có có công việc, còn muốn thay Từ Húc Dương cái kia ma quỷ nuôi dưỡng 2 đứa bé. Thật không biết ngày tháng sau đó làm như thế nào qua. Nàng nói cho Lâm Lệ Bình, nếu như tìm được Từ Húc Dương cái này ma quỷ, nhất định phải thông chi nàng một tiếng. Nàng muốn đi tìm Từ Húc Dương cái này ma quỷ đem hài tử nuôi dưỡng phí lấy muốn trở về. Đến lúc này, Lâm Lệ Bình lại làm sao có thể không rõ ràng. Trượng phu Nhậm Công Thành là bị Từ Húc Dương ra hỏa này cho hố đây. Từ Húc Dương cùng Lưu Băng ly hôn, đem đáng giá nhất bất động sản cùng xe đều sang tên đến Lưu Băng danh nghĩa. Hiển nhiên chính là vì tránh ngân hàng nông thương đối với hắn thu hồi nợ nần. Mà Nhậm Công Thành thì là Từ Húc Dương lần này tỉ mỉ dự mưu bày kế lừa gạt vay vật hy sinh. Lâm Lệ Bình duy nhất không hiểu là đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Từ Húc Dương một cái như thế thành công châu báu đồ trang sức thương nhân ra hạ sách này. Vì chỉ là 3 triệu nguyên vay liền bí qua hóa liều. Thậm chí ngay cả mình đáng tin phát tiểu đều hố đi vào. Về đến trong nhà về sau, Lâm Lệ Bình một đêm đều không có ngủ. Còn điện thoại bên trên cùng trong nhà máy riêng bên trên biểu hiện Nhậm Giang Trì miss cô. Nàng căn bản không dám trở lại đi. Nàng sợ hãi một nói chuyện với nhi tử, chính mình liền khống chế không tốt cảm xúc trong đáy lòng. Để nhi tử phát hiện trong nhà dị dạng, đối với Lâm Lệ Bình đến nói, vô luận là tại Thiên Dương Trung Y Học Viện học đại học nhi tử Nhậm Giang Trì, vẫn là ở xa tỉnh Lỵ Thiên Châu tỉnh thực nghiệm trung học học tập nữ nhi mặc cho Giang Ảnh. Chuyện này nàng là có thể giấu bao lâu giấu bao lâu. Nhi tử cùng nữ nhi đều là chưa đi ra cửa trường học sinh. Những chuyện này để bọn hắn biết bọn hắn cũng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại sẽ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến riêng phần mình việc học. Ngày thứ 2 hừng đông về sau, Lâm Lệ Bình liền lập tức hành động. Đầu tiên đi tìm ngân hàng nông thương người đứng đầu Khắc Thụy chủ tịch. Thế nhưng là nàng đến Khắc Thụy chủ tịch trong nhà, đạt được tin tức lại là Khắc Thụy chủ tịch đi theo thị trưởng đến Quảng Đông hiệp đàm hạng mục đi. Ít nhất phải đến thứ 2 mới có thể trở về. Sau đó Lâm Lệ Bình lại đi tìm ngân hàng nông thương người đứng thứ 2 Diêu Thiên Vũ chủ tịch ngân hàng. Kết quả Diêu Thiên Vũ tại tỉnh hành chính học viện học tập, trong ngắn hạn khả năng đều sẽ không trở về. Thế là Lâm Lệ Bình chỉ có thể đi tìm ngân hàng nông thương Tam Bà Thủ, cũng chính là trực tiếp phân công quản lý ban kỷ luật thanh tra làm việc phó chủ tịch ngân hàng Trần Chiêm Kim. Lại không nghĩ tới Trần Chiêm Kim vậy mà nói để nàng không nên trên nhảy dưới tránh. Hào hào về đến nhà ngẫm lại Nhậm Công Thành còn có cái gì khác làm trái nhật ký hành trình vì sớm ngày hướng tổ chức thẳng thắn, lấy tranh thủ tổ chức bên trên xử lý khoan dung, đem Lâm Lệ Bình khí đến sắc mặt trắng bệch, nói chồng mình là ai chính mình rõ ràng, từ kết hôn qua nhiều năm như vậy. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trượng phu vì tham đồ chỗ tốt gì làm qua cái gì phạm pháp, loạn kỷ cương hành vi. Ngược lại là Trần Chiêm Kim ngươi cái này phó chủ tịch ngân hàng là mặt hàng gì? Nàng thế nhưng là đã nghe qua không ít phong thanh. Nếu như Trần Chiêm Kim không thể theo lẽ công bằng xử lý Nhậm Công Thành bản án, Lâm Lệ Bình không ngại chờ thứ 2 lúc làm việc đến Thiên Dương thị kỷ ủy cùng Thiên Dương thành phố tài chính làm việc ủy viên đi thực tên báo cáo một chút tình huống. Để Lâm Lệ Bình không có nghĩ tới là còn không có đợi đến thứ 2 đi làm, ngay tại chủ nhật nhanh buổi trưa nàng tại Long Hồ Giai Huyền cửa chính lại bị ngân hàng nông thương kỷ ủy Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch 2 người vây chặt. hai người kia nói căn cứ Nhậm Công Thành bàn giao. Lâm Lệ Bình cũng liên lụy vào Từ Húc Dương lừa gạt vay án. Để nàng đến ngân hàng nông thương ban kỷ luật thanh tra đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Lệ Bình nghe xong liền biết hai người kia là tại nói bậy nói bạ. Đừng nói nàng căn bản là cùng Từ Húc Dương vay vụ án không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là nàng có quan hệ gì, lấy trượng phu Nhậm Công Thành đối với nàng bảo vệ, cũng tuyệt đối sẽ không bàn giao ra một tơ một hào. Hiện tại hai người kia nói như vậy, rõ ràng là lừa nàng, hy vọng từ trong miệng nàng nảy ra một chút điểm tình báo. Từ đó trái lại đi uy hiếp trượng phu Nhậm Công Thành. Thế là nàng liền nghiêm nghị quát lớn Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch. Nói hai người bọn họ thân là Thiên Dương thành phố ngân hàng nông thương một chỗ xí nghiệp nhà nước. Ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác, căn bản không có quyền để nàng đến ngân hàng nông thương đi làm cái gì điều tra. Lại không nghĩ tới Trương Vũ cùng Triệu Ngọc Thạch thẹn quá hóa giận. Cũng dám bốc lên thiên hạ lớn không làm trái, muốn mạnh mẽ kéo nàng lên xe. Nếu như không phải Nhậm Giang Trì cùng Phạm Diễm Giảo vừa vặn đuổi tới, Lâm Lệ Bình rất có thể cứ như vậy bị hai người bọn họ cho lôi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.